Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi tơ tình oan nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Trung nhìn mãi lên ánh đèn cấp cứu. Hiền đã được đưa vào gần 3 tiếng rồi mà sao đèn vẫn chưa tắt, bác sĩ vẫn chưa ra. Bà Diệu với nét mặt đầy vẻ đau khổ, đôi mắt bà cứ mãi hướng về ánh đèn kia. Khi nghe qua điện thoại Trung bảo với bà Hiền đã xảy ra tai nạn, bà thật không tin đó là tai nạn của đứa cháu mình. Ca Dao ôm lấy vai Khang nức nở khóc. Anh ơi, nói với em rằng nó không sao đi anh. Đôi mắt Khang cũng đong đầy đau khổ. Anh thật tình không biết an ủi Ca Dao như thế nào. Mọi đôi mắt đều nhìn theo ánh đèn cho đến khi nó tắt. Bác sĩ và hai cô y tá bước ra. Mọi người vội vàng đứng lên. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bác sĩ, Trung vội hỏi: Thành, bạn tao không sao chứ? Bác sĩ Thành nhìn Trung: Cô gái trong này là bạn của mày ư? Trung gật đầu: Hiền là vợ sắp cưới của tao. Bà Diệu với giọng nói yếu ớt: Bác sĩ, cháu tôi khỏe phải không bác sĩ? Nhìn bao cặp mắt tràn đầy hy vọng của mọi người, bác sĩ Thành thở dài: Xin lỗi tất cả, chúng tôi thật cố gắng hết sức rồi. Nhưng... Bà Diệu quỳ xuống, Trung vội vàng đỡ bà ngồi lên ghế. Ca Dao nhào đến túm lấy cổ áo bác sĩ Thành. Cô bé nói như hét: Ông nói láo, bạn tôi không thể chết, không thể chết. Khang vội ôm lấy Ca Dao: Bình tĩnh lại đi em. Bác sĩ Thành đưa mắt ra hiệu cho hai cô y tá trở lại với công việc của mình, và chiếc băng ca được đẩy ra. Hiền được nằm yên trên đó. Trung với đôi mắt đong đầy lệ vội đi đến bên Hiền. Bác sĩ Thành cản lại: Trung, hãy để họ đưa vợ mày đến phòng riêng. Mọi người đừng quá thất vọng, tao chưa hề bảo rằng cô ấy chết. Mọi người như được tia hy vọng nhìn ông bác sĩ. Trung mừng rỡ nắm đôi vai bạn: Mày nói sao? Hiền... Bác sĩ Thành nhẹ lắc đầu: Vợ mày không chết, nhưng đang nằm trong tình trạng không thể tỉnh lại được. Mọi người to tròn đôi mắt nhìn bác sĩ. Anh ta nói tiếp: Cô ấy bị hôn mê và không biết là sẽ tỉnh hay không. Chỉ hy vọng... Nghe đến đây, bà Diệu quỵ xuống. Trung vội ôm lấy bà: Nội, tỉnh lại nội ơi. Bác sĩ Thành vội vàng: Hãy đưa bà vào phòng đây nằm đỡ đi Trung. Trung dìu bà cụ vào phòng. Khang ôm Ca Dao và nghe tiếng khóc nức nở của Dao mà thật đau. Khang nhìn bác sĩ: Vậy khi nào chúng tôi mới có thể vào thăm em gái tôi? Khi đặt để cô ấy nằm đàng hoàng thì gia đình có thể vào lúc nào cũng được. Ca Dao nức nở: Vậy nói chừng nào mới tỉnh chứ? Bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu: Tôi thật tình không biết. Có thể ngày mai, ngày mốt, tuần tới, tháng tới, hoặc không bao giờ. Đôi tay run rẩy của Ca Dao bụm lấy miệng mình để khỏi bật ra tiếng nấc. Trời ơi, bạn thôi. Trung với đôi mắt thật buồn đi lại cạnh bên bạn mình, chàng nhỏ giọng: Vậy bây giờ tụi tao phải làm thủ tục thế nào? Tao có thể đưa nàng về không? Thanh lắc đầu: Không nên. Tuy có thể rất tốn kém, nhưng tao nghĩ mày nên để vợ mày nằm tại đây. Khi cô ta tỉnh lại thì có thể hồi sức sớm hơn. Nếu qua 3 tháng cô ta vẫn chưa tỉnh lại thì nên cho về nhà. Và Trung gật đầu như hiểu ý bạn mình. Thành vỗ vai bạn an ủi. Hy vọng vợ mày sẽ tỉnh lại nay mai. Một tiếng nữa mày có thể vào thăm cô ấy. Bà nội mày đã khỏe chưa? Trung gật đầu. Cô y tá Lâm đã lo cho bà. Khang buồn bã. Vậy tao và Ca Dao đi đến bên nội, rồi đến với Hiền. Trung gật đầu. Tao sẽ đi đến phòng Hiền ngay bây giờ. Trung nhìn Hiền mà đọng nước mắt. Một cô gái thật dễ thương mà hôm nay lại phải nằm thiêm thiếp nơi đây. Đôi mắt nhắm nghiền, môi và nét mặt như chẳng còn chút máu. Chàng nắm chặt bàn tay người yêu, giọng thật não nùng. Tỉnh dậy đi em, cô bé bướng bỉnh của anh. Mọi người lần lượt đến thăm Hiền, nhưng đôi mắt nàng vẫn không hề cử động. Bà Diệu cứ ngồi mãi bên Hiền với đôi mắt thật mệt mỏi và đau khổ tột cùng. Bà như thầm trách bản thân mình. Mẹ của Hiền cứ mãi rơi nước mắt khi hay tin con mình bị tai nạn. Hai vợ chồng gọi xe đi thành phố lập tức. Đến nơi, Hiền vẫn nằm đấy. Bà Thục ôm con gái nức nở. Và đến hôm nay, đã 5 ngày liền, bà vẫn nắm lấy cánh tay con gái mình, nước mắt chảy dài. Mọi người như già hơn tới 10 tuổi, nhất là cha của Hiền. Tóc ông bạc ra thật rõ rệt. Đôi mắt ông đong đầy đau khổ, nhìn vợ, nhìn con, ông cứ lắc đầu. Bà Liễu nhỏ giọng nói với mẹ chồng. Mẹ, con nghĩ mẹ và chị nên về nhà nghỉ. Đã nhiều hôm rồi mà mẹ và chị túc trực hoài bên cháu. Khi kiệt sức mà nó tỉnh lại sẽ buồn hơn. Em sẽ thay chị, anh hai và mẹ ở đây với cháu. Khang gật đầu đồng ý với mẹ của mình. Đúng đó nội, chúng ta hãy cùng nhau thay phiên ngồi cạnh trò chuyện với Hiền. Chứ một người ngồi mãi thì sức lực sẽ không còn. Hiền tỉnh dậy mà không ai còn đủ sức lo cho em thì khổ. Vũ gật đầu. Đúng đó, anh Khang đưa mọi người về đi. Em sẽ ở đây với chị hai em. Khi mọi người nghỉ ngơi đầy đủ mà chị vẫn chưa tỉnh thì hãy cho người ra thay em. Mọi người năn nỉ thật nhiều, bà cụ mới chịu rời bên Hiền. Trung vỗ vai Vũ. Em cũng mệt rồi, về nghỉ đi, anh ở cạnh bên Hiền. Vũ lắc đầu. Không, anh trực bên chị em đã nhiều ngày rồi. Người cần nghỉ là anh chứ không phải em. Anh về nghỉ đi, em muốn cạnh chị của em. Mọi người lần lượt ra về. Vũ thủ thỉ bên tai chị. Chị hai, sao chị không tỉnh dậy? Không dậy, em dọn phòng chị cho thành phòng điện tử cho mà xem. Chị hai, tỉnh dậy đi mà. Mọi người thương chị lắm. Chị hai à. Trong lúc mọi người đang đau khổ vì Hiền, Viễn cũng đau khổ vì nghĩ rằng cô bé mình yêu đang hạnh phúc bên chồng. Anh làm ngày làm đêm để quên đi cái buồn hiện tại. Trinh mỗi khi nhìn anh là lắc đầu. Giờ anh thật vất vả quá vì đôi chân của mình mà cực thân anh. Nhưng nói làm sao Viễn cũng không nghe. Anh cứ bảo, anh sẽ tìm đủ số tiền cho em ra nước ngoài trị bệnh. Đôi chân em sẽ lành, em sẽ được đi lại như ngày xưa. Trinh đã cố nói, em đã an phận với cách sống như thế này rồi. Em không muốn hơn chi nữa anh hai. Viễn nào có nghe lời em gái của mình. Trinh không biết Viễn cố làm để giết thời gian hay làm thật nhiều để chết theo thời gian vì kiệt sức. Đang ngồi trước nhà suy nghĩ bâng quơ thì Ca Dao đến nhỏ giọng. Xin hỏi nhà này có phải của anh Viễn? Trinh mỉm cười gật đầu. Dạ phải. Rồi như nhận ra người quen, Trinh reo vui. Chị là chị Ca Dao phải không? Em vẫn nhớ có lần chị và một số người đến quê em chơi với anh hai. Ca Dao tròn đôi mắt nhìn cô bé trên chiếc xe lăn. Em là... Trinh tủm tỉm cười. Là Út Trinh đó, chị. chị nhớ em không? Ca Dao kinh ngạc nhìn Trinh. Em là em hả? Trinh gật đầu, chưa nói thêm được lời nào thì Vú Hướng đi ra gọi. Trinh, vào nhà đi con. Cậu mợ chủ chiều thằng Tân mới đưa về, còn anh Bay đi làm chắc phải đến khuya. Vào ăn cơm với Vú trước đi con. Trinh vui vẻ. Vú ơi, có bạn anh hai đến viếng nè Vú. Ca Dao lễ phép chào bà. Dạ, con chào bà Vú. Bà Vú cười. Còn đến tìm thằng Viễn phải không? Nó đi làm rồi. Ca Dao cười buồn. Vậy Vú có biết chỗ làm của anh Viễn không Vú? Bà Vú cùng Út Trinh lắc đầu. Trinh tò mò. Có chuyện quan trọng lắm hả chị? Ca Dao gật đầu, cô thành thật. Không biết Vú và Trinh có còn nhớ Diệu Hiền không? Nó bị tai nạn đụng xe, và bây giờ... Vú Hướng hoảng hốt. Con nói sao? Hiền, cháu nội em Diệu, nó chết rồi à? Ca Dao lắc đầu. Không chết, mà cũng như chết Vú à. Nó cứ nằm bất tỉnh mãi không thôi. Cả tháng nay rồi, mà nó vẫn chưa tỉnh. Trinh đưa tay lăn bánh xe mình vội vàng. Phải đi tìm anh hai ngay Vú ơi. Vú Hướng gật gù. Nhưng biết nó khuân vác ở bến xe cảng. Trinh to tròn đôi mắt. Anh hai con làm cu li hả Vú? Vú Hướng đưa tay bụm miệng mình, nhưng đã lỡ hết rồi, đành thành thật với Trinh. Ca Dao cũng đứng nghe tất cả. Trước khi đến đây, Ca Dao giận Viễn lắm, vì khi nghe Trung và Khang kể tất cả những khuẩn khúc của chuyện tình cảm Hiền, Viễn, rồi Trung, Dao giận Viễn sao không biết đến thăm Hiền. Nhưng hôm nay càng hiểu anh, Dao càng tội nghiệp cho Viễn hơn. Nhưng người tội nhất cũng là cô bạn gái của mình. Ca Dao gật đầu chào Từ Giả và để lại địa chỉ cho Viễn đến thăm Hiền. Viễn nắm lấy bàn tay Hiền. Đôi mắt chàng buồn thật buồn khi hay tin Hiền nằm nhà thương trong tình trạng hôn mê như thế này. Chàng đã vội vã đến ngay. Đứng bên ngoài nhìn Hiền nằm hôn mê nơi đó, nhìn ba mẹ của Hiền khóc thương con, nhìn tất cả những người thân yêu của Hiền mà chàng không kìm được nước mắt. Tại sao người nằm đó không phải là chàng, mà là một cô bé Diệu Hiền của mình? Núp mãi bên ngoài, đợi cho tất cả lần lượt ra về, Viễn mới lẻn vào và ngồi cạnh bên Hiền, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhỏ, mà lòng đau xót khôn cùng. Hiền ơi, tỉnh lại đi em. Tại sao em cứ nằm lặng lẽ như thế này? Có biết rằng anh lúc nào cũng rất yêu em. Anh luôn vằn vặt với chính bản thân mình, khi nghĩ rằng tại sao mãi cứ yêu em khi chúng mình cùng chung một dòng máu. Nhưng khi hiểu ra anh có quyền yêu em, chúng ta có thể. Nhưng bên cạnh em đã có một tình yêu, thì anh chỉ biết âm thầm đau khổ và cầu chúc cho em mãi được hạnh phúc bên chồng. Nhưng tại sao? Tại sao em nằm đây? Nói đi em, đừng cứ nằm lặng lẽ như thế này. Gục đầu bên cánh tay Hiền, Viễn tiếp tục nói. Nói cho Hiền nghe, hay cho chính bản thân mình. Không bao lâu mà đã 4 giờ sáng. Một cô y tá bước vào, vỗ nhẹ lên tay Viễn nhỏ giọng. Ông à, đến giờ tôi phải khám cho bệnh nhân. Viễn giật mình tỉnh giấc, chàng ngồi thẳng lên và gật đầu. Cô y tá đến cạnh bên, đưa tay xem đôi mí mắt của Hiền, rồi định bước ra. Viễn nhíu mày vội nói. Cô khám chỉ thế thôi sao? Cô y tá nhẹ lắc đầu. Tôi chỉ làm theo thể lệ. Bệnh nhân đã nằm trong vòng hôn mê không cách cứu vãn. Xe đụng cái đầu như thế, làm sao mà bình thường nhanh chóng được? Viễn mở to đôi mắt. Hiền bị đụng xe. Cô y tá xe tròn đôi mắt nhìn Viễn. Ông là người thân của bệnh nhân mà không biết. Viễn nhẹ lắc đầu. Vì tôi làm xa, chỉ kịp đến tối hôm qua, nên... Cô y tá thở dài. Thì ra là vậy, bệnh nhân đã hôn mê như thế này lâu rồi. Tôi nghe nói vì cô ta bị đụng xe, một chiếc xe hơi khá to đụng vào người, đầu đổ ra thật nhiều máu. Bác sĩ cứu được là hay lắm rồi, nhưng lại bất tỉnh. Chỉ hy vọng người thân của bệnh nhân có thể giúp cô ta. Viễn nắm lấy tay Hiền. Cô nghĩ Hiền của tôi sẽ tỉnh lại hay không? Cô y tá lại lắc đầu. Chúng tôi thật không biết, nhưng tôi đoán là khó lắm, rất có thể là suốt đời như thế. Viễn gục đầu không nói. Cô y tá biết mình đã quá nhiều lời, cô nhỏ nhẹ. Và cũng có thể một ngày gần đây bệnh nhân sẽ tỉnh ông à. Viễn thở dài. Cảm ơn cô đã an ủi. Rồi chàng nhìn lên. Xin hỏi đã mấy giờ rồi? Cô y tá nhìn đồng hồ của mình. Đã gần 5 giờ sáng rồi ạ. Nói rồi cô đi ra ngoài. Viễn vội đứng lên, nhìn Hiền, chàng nói thật khẽ. Tối anh đi làm về, anh sẽ đến thăm em. Đừng đi đâu nha cô bé, đợi anh đến nha. Viễn đi rồi thì một đổi sao trung đến. Ngồi cạnh Hiền, chàng nhỏ giọng. Trước khi đi làm, anh muốn đến thăm em, kể cho em nghe những gì của ngày hôm qua. Mọi người ai cũng đến thăm em. Nội và mẹ em vẫn khóc nhiều lắm, nhưng tinh thần giờ cũng đã ổn định. Ba em đã tạm ngưng dậy ở Lạc Hưng và ở lại thành phố để chờ em tỉnh lại. Ca Dao và Khang đang chờ em tỉnh để họ làm đám cưới. Ca Dao nói em không tỉnh lại, nó không đi lấy chồng. Cô bé à, mau mau tỉnh lại. Để không thôi, nó ở giá thì lại đổ thừa cho em đó. Còn anh vẫn đi làm bình thường. Nhưng mỗi khi vào làm việc, lại nhớ em quá. Thật sự, anh làm không nổi nhỏ à. Không ai gây gổ với anh, cười đùa với anh. Hiền, tỉnh lại đi em. Ngồi bên Hiền một đổi, Trung đứng lên nhỏ giọng. Đến giờ anh phải đi làm rồi. Mọi người trong nhà báo rất trông mong em. Độc giả cũng đợi chờ em. Thôi, chiều lại anh sẽ đến, rồi anh về dùng cơm với ba mẹ. Dạo này anh cũng ngoan lắm, vì nghe lời nhỏ đó. Ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc của Trung không tập trung vào công việc, cô thư ký đi vào nhỏ giọng. Anh Trung à, có một cô gái muốn gặp anh. Trung nhíu mày. Hôm nay tôi có hẹn với ai sao? Lắc đầu, cô thư ký mỉm cười. Không, tôi nói anh không tiếp khách, nhưng cô này một mực đòi gặp anh. Thôi, cho cô ta vào đi. Trung chăm chú với công việc, nhưng chẳng được mấy giây thì một giọng thật nhỏ nhẹ có pha chút sợ hãi vang bên tai. Xin lỗi, đã làm phiền ông. Trung nhìn lên và không ngờ trước mắt mình là một cô bé rất đỗi ngây thơ, ngồi trên chiếc xe lăn, trông cô yếu đuối thật tội nghiệp. Chàng nhíu mày. Tôi quen với cô sao? Cô gái lắc đầu, giọng vẫn nhỏ nhẹ. Dạ không, tôi biết mình không nên đến, nhưng... Với giọng e dè đó, càng làm cho Trung khó hiểu hơn. Cô bé là ai? Tôi tên Trinh. Trung cố gắng tìm tòi trong tư tưởng xem đã từng gặp cô bé này ở đâu chưa. Lắc đầu vì nghĩ không ra, cô gái lại lên tiếng. Tôi biết ông không quen tôi, nhưng tôi đã hỏi về ông thật nhiều trước khi đến đây gặp ông. Câu nói ấy làm Trung thắc mắc hơn. Cô bé tìm tôi, vì sao? Thở dài, giọng thật buồn. Vì tôi muốn cứu giúp một người anh. Nhớ mày, liên quan đến tôi. Vâng, chị Ca Dao cho tôi biết. Trung cắt ngang lời nói. À, thì ra bé là bạn Ca Dao. Trinh vội lắc đầu. Dạ không, anh hai tôi mới là bạn chị Ca Dao. Nhưng xưa kia, còn bây giờ anh tôi cô đơn lắm, không ai làm bạn cả. Trung nhíu mày, bé nói chuyện khó hiểu thật đó. Trinh bậm môi, cố lấy vẻ bình tĩnh. Tôi van nài ông cho chị Hiền về với anh Viễn. Anh hai tôi thương chị Hiền nhiều thật nhiều lắm. Biết chị không thể tỉnh lại, nhưng anh ấy vẫn yêu. Sáng đi làm, tối về ở cạnh bên chị. Biết anh cũng yêu chị Hiền. Tôi có hỏi, người ta nói có thể suốt đời không tỉnh lại thì ở nhà thương hay lo trị tại gia cũng chẳng sao. Tiền anh tôi dành dụm cho tôi sang Mỹ trị bệnh, tôi đã tìm mua một căn nhà. Và tôi tin rằng anh tôi ngày đêm cận kề thì sẽ hy vọng hơn một ngày gần đây chị Hiền sẽ tỉnh lại. Trung vẫn không tin những gì mình đã nghe. Thì ra cô gái trước mặt là em gái của Viễn, tình địch của mình. Với giọng thành thật ấy làm cho Trung xúc động. Chẳng lẽ Viễn yêu Hiền hơn Trung? Nhưng tại sao cả gia đình cùng lại muốn hy sinh với Viễn để lo cho Hiền? Cô thật sự bỏ lỡ cơ hội trị bệnh để mua căn nhà cho anh và người chị có thể không bao giờ tỉnh lại ư? Trinh gật đầu, mắt như rớm lệ. Anh tôi vì tôi khổ nhiều lắm. Vì cả cái tội ông bà tôi vô tình làm ra, anh đều gánh cả trên vai. Tôi mong ước sao anh hai tôi luôn mãi cạnh người anh thương, và tôi cũng có thể hùng lại phần nào chuộc tội lỗi do ông bà tôi làm nên khi xưa. Trung nhẹ lắc đầu. Oan nghiệt quá khứ. Nhìn Trinh một lúc lâu, Trung hỏi, bé đã đến đây xin tôi giao Hiền lại cho Viễn thì bé có thể thành thật kể tôi nghe tất cả câu chuyện mà bé biết từ đầu cho đến hôm nay không? Trinh đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Trung. Thật ông hứa sau khi nghe rồi ông sẽ trả chị Hiền về cho anh hai tôi? Trung mỉm cười nhẹ lắc đầu. Tình yêu không thể nhường hay bán lại cô bé à? Tôi chỉ muốn xem cô bé có lòng thành đến mức độ nào thôi. Trinh bặm môi ấm ức. Tại sao ông lại đùa cợt với một kẻ thật tâm cầu khẩn? Trung vẫn nụ cười trên môi. Chưa đạt được mục đích mà cô đã giận rồi. Vậy ra lòng thành khẩn của cô còn quá yếu cô bé à? Trinh ấm ức đưa hai tay lên hai bánh xe quay tròn. Vừa cho chiếc xe lăn bánh ra ngoài vừa nói. Tôi cứ tưởng anh hai của chị Dao cũng có trái tim nhân hậu như chị. Ai dè chỉ là một người quá tầm thường như bao nhiêu kẻ đàn ông khác. Câu nói đó không làm cho Trung khó chịu, cứ vẫn mỉm cười. Cô bé à, tôi chỉ mong là một người đàn ông bình thường, như không thì thành bóng rồi. Trinh tức lắm, cho bánh xe lăn nhanh ra khỏi văn phòng làm việc của Trung. Đi khỏi rồi, Trinh dừng lại bên đường lo âu. Không biết rồi anh hai mình sẽ ra sao nếu mãi mãi mất đi chị Hiền. Có lẽ anh sẽ buồn lắm. Đã có một lần, Trinh vô tình nghe được lời tâm sự của anh mình với Hiền. Hiền ơi, đây có phải là lỗi của anh không? Sao em không tỉnh dậy? Một trời hạnh phúc đang chờ đón em. Anh chỉ muốn nhìn em hạnh phúc. Bây giờ anh đã hiểu, anh yêu em đến mức độ nào. Anh sẽ mãi ở bên em cho đến ngày em tỉnh giấc mơ, để lên xe hoa về bên đó. Anh sẽ dõi theo và chúc phúc cho em, hạnh phúc với cái hạnh phúc của em. Rồi anh sẽ đợi bé Trinh rời khỏi chiếc xe lăn. Rồi lúc đó anh sẽ mang hết công sức của mình bỏ vào viện cô nhi. Anh ở cạnh những ai không được may mắn để chuộc lại lỗi lầm gia đình anh đã cưu mang, và cầu xin mọi quan khiên đừng lai vãng đến đời kế tiếp. Tỉnh dậy đi em. Những câu nói đó Trinh không thể nào quên. Cô thật không ngờ anh hai mình lại yêu sâu xa như thế. Trung ở lại trong căn phòng làm việc nào có vui đâu. Một cô gái lạ, một chuyện tình buồn. Nếu tình yêu có thể sang nhượng thì Trung sẵn lòng, nhưng lại không thể được. Hiền nằm đó không lay động, nhưng vẫn có thể làm người đảo điên. Trung sao thể quên được một cô bé đã cùng mình san sẻ những âu lo, những vui nhộn. Ở Hiền đã tích trữ những gì trong sáng nhất. Hiền ơi, tỉnh lại đi cô bé nhỏ của anh. Anh sẽ vì em làm tất cả những gì em muốn. Còn ngày nào em đến mang dung nhan thiên thần, để một lần tan biến ta làm kiếp thiêu thân. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, hỡi nhớ nhung đã tan. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, thôi nhớ nhung đã tan.